Chiến thần Thánh Y, chương 131. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tuấn khẽ gật đầu, coi như là đáp lại. Lý Quang Huy tâm tư sâu kín có thể góp vui lấy lệ. Nhưng Đường Tuấn thì không làm được như thế. Đương nhiên, không thể nào có chuyện như kiểu trưởng bối và hậu bối gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng. Advertisement, nhưng tư thế của anh trong mắt người khác lại trở nên kiêu căng ngạo mạn. Chỉ là, Lý Quang Huy không nói gì nên bọn họ cũng không dám nhiều lời. Ngược lại, Trần Bá Phước lại rất thích thú nhìn về phía Đường Tuấn. Thậm chí còn cười với anh. Lý Quang Huy liếc nhìn Đường Tuấn đầy ẩn ý, sau đó cũng không chú ý đến anh nữa. Chào hỏi Lý Quang Minh xong, anh ngồi vào ghế chính và bắt đầu thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc mở cửa công viên xanh. Lý Tổng, việc khánh thành công viên xanh lần này có vẻ không tồi nhỉ. Nếu ông tận dụng thật tốt nó, thì nói không chừng ông có thể tạo dựng nên thương hiệu công viên xanh đấy. Nếu cứ tiếp tục phát triển như thế, chẳng bao lâu nữa sẽ có thể sánh ngang với thiên thượng nhân gian của Hà Nội rồi. Một người đàn ông trung niên mặt đầy nịnh nọt nói. Nghe thấy vậy, Đường Tuấn lắc đầu trong âm thầm. Thiên thượng nhân gian được coi là câu lạc bộ số 1 ở thủ đô của Việt Nam. Muốn vào được ít nhất phải có bối cảnh cường thịnh như gia tộc nhà họ Đường. Mặc dù công viên xanh ở thành phố Vinh cũng không tệ, nhưng đừng nói là so với thiên thượng nhân gian. Cho dù là toàn bộ tỉnh Khánh Hòa cũng không thể nào trở thành câu lạc bộ số 1 được. Người này thật sự dám so sánh công viên xanh với thiên thượng nhân gian. Thật giống với một con cóc đang mơ về một ngày trở thành hoàng tử và cưới được một nàng công chúa vậy. Nhưng những người khác lại không nghĩ như Đường Tuấn. Nghe có người nói vậy, trên mặt bọn họ hiện rõ vẻ phấn khích. Đồng ý chấp thuận. Như thể việc công viên xanh thay thế thiên thượng nhân gian chỉ còn là vấn đề về thời gian. Lý Quang Huy lắc đầu rồi nói. Nhà họ Diệp và nhà họ Tề có ai đến không? Buổi khánh thành công viên xanh này Lý Quang Huy cũng mời nhà họ Diệp và nhà họ Tề. Vẫn chưa? Gần đây Diệp Nam Nhật bận khai trương hai loại thuốc mới. Con trai của ông ấy là Diệp Thanh Phương cũng đã phải nhập viện vì bị thương nên không thể đến được. Còn về nhà họ Tề, hình như gần đây họ đang đón tiếp một vị khách rất quan trọng. Những nhân vật quan trọng trong gia tộc họ Tề đều không xuất hiện. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh Lý Quang Huy nói. Lý Quang Huy gật đầu. Đương nhiên ông ta biết vị khách quan trọng của nhà họ Tề chính là Quách Thịnh Minh. Lần này tập đoàn Nam Nhật bắt đầu nghiên cứu loại thuốc mới. E rằng ý đồ không nhỏ. Chúng ta có cần phải... Không Lý Tổng, có người suy nghĩ một chút vẻ mặt nghiêm túc hỏi Lý Quang Huy. Lý Quang Huy còn chưa trả lời. Một người đàn ông trung niên với khuôn mặt uy nghiêm, hừ lạnh một tiếng rồi nói. Diệp Nam Nhật muốn nghiên cứu một loại thuốc mới. Nhưng tham vọng của ông ta không hề nhỏ. Chỉ là loại thuốc mới này có thành công hay không lại là hai vấn đề khác nhau. Tôi nghe nói lần này Diệp Nam Nhật đã đầu tư rất nhiều tiền vào loại thuốc mới này. Nếu xảy ra vấn đề gì thì có lẽ ông ta chỉ có thể tuyên bố phá sản thôi. Ông ta tỏ vẻ, cách trương.